Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng tìm thấy cầu. Yuza gần như muốn nhảy cẫng lên tại chỗ. Sau khi lạc mất Kỳ Minh Trúc, Yuza và nhân viên công tác đã tìm kiếm khắp tòa nhà Lôi Bộ nửa ngày trời, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Minh Trúc đâu. Bên trong thành phố, trận chiến giữa dị chủng và đội cơ giáp diễn ra vô cùng ác liệt. Họ ngược dòng người tìm kiếm. Cả tòa nhà liên tục rung chuyển trong trận chiến, như thể sắp sập đến nơi. Nhân viên công tác lo lắng cho sự an toàn của Yuza. Anh ta là người trung gian của Bình Họa Tư, chịu trách nhiệm liên lạc với Tông Bình Nhất Viện, biết thân phận của Yuza, thiếu gia của tập đoàn Luyanta, thân phận vô cùng cao quý, lập tức khuyên nhủ. Trận chiến dữ dội như vậy, bạn cậu chắc hẳn đã trốn đi đâu rồi. Chúng ta đến hầm trú ẩn trước đi, đợi đến khi trận chiến kết thúc, chúng ta lại. Chấn động từ trận chiến truyền đến tận đây, đèn trong tòa nhà lúc sáng lúc tối, đá xi măng rơi xuống lả tả, suýt chút nữa rơi trúng đầu Yuza, khiến nhân viên công tác bên cạnh kinh hồn táng đờm. Không được, vẻ mặt Yuza kiên quyết, cậu ấy là bạn tôi nhất định phải tìm thấy cậu ấy. Yuza không phải là người cố chấp, cậu ta biết cách bảo vệ bản thân, nếu hôm nay người lạc mất là người khác, có lẽ cậu ta sẽ không kiên trì như vậy. Nhưng Kỳ Minh Trúc thì khác. Khi Kỳ Minh Trúc và Thường Hạo Dương xảy ra xung đột, Yuza còn tưởng rằng Kỳ Minh Trúc chỉ là một thiếu niên bình thường, đột nhiên bước vào một môi tia. Ân ích, lạ, vẻ mặt đầy kinh ngạc và lo lắng. Yuza luôn coi thường những người như vậy, nhưng khi gặp phải vụ ám sát, thiếu niên yếu đuối trong mắt cậu ta lại không hề run sợ. Dù đối mặt với dị chủng mạnh mẽ, cậu ấy vẫn thản nhiên. Sau đó trong trận đấu với Thường Hạo Dương, phong thái ngạo nghễ mãnh liệt của Kỳ Minh Trúc khi điều khiển cơ giáp đã chấn động Yuza sâu sắc. Từ lúc đó, Yuza cảm thấy Kỳ Minh Trúc là một người bí ẩn. Mặc dù xuất thân của Kỳ Minh Trúc đối với tầng lớp người như họ, thậm chí có thể gọi là hèn mọn, nhưng Yuza không nghĩ vậy. Cậu ta thậm chí cảm thấy, khi Kỳ Minh Trúc nhìn những bạn học xung quanh, ánh mắt sáng ngời và vô hại kia ẩn chứa một cảm giác xa cách được che giấu rất kỹ. Mỗi khi Yuza muốn bắt chuyện, lại bị một cảm giác kính sợ khó hiểu ngăn cản. Muốn làm bạn với cậu ấy, muốn hiểu rõ đối phương hơn, muốn cùng cậu ấy kề vai chiến đấu. Đối với Kỳ Minh Trúc, Yuza không chỉ đơn thuần là sự sùng bái thần tượng. Vì vậy, khi nhìn thấy Kỳ Minh Trúc bình yên vô sự xuất hiện trước mặt, vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm và sự kinh ngạc trong mắt Yuza không hề giả tạo, thậm chí khiến Kỳ Minh Trúc ngẩn người trong giây lát. Cũng may đã tìm thấy cậu rồi. Nhân viên công tác bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Yuza khăng khăng muốn tìm người, anh ta chỉ có thể đi theo bên cạnh. Nếu trong quá trình này Yuza xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tập đoàn Luyanta chắc chắn sẽ không tha cho anh ta. Nếu không có chuyện gì, chúng ta nhanh chóng đến hầm trú ẩn đi. Bên ngoài bây giờ rất loạn, các cậu nhất định phải theo sát tôi. Yuza lo lắng đi vòng quanh Kỳ Minh Trúc hai vòng. Cậu không bị thương chứ? Tôi không sao, chỉ là lạc đường. Kỳ Minh Trúc bị Yuza làm cho ngơ ngác, do dự xua tay tỏ vẻ mình vẫn ổn, đồng thời tay trái đánh một dấu hiệu sau lưng. Thiên Quyền hiểu ý, chờ Kỳ Minh Trúc và hai người rời đi. Anh ta cõng Giao Quang, dưới sự yểm trợ của A Tu, cũng nhanh chóng rút lui khỏi tòa nhà tổng bộ Bình Họa Tư từ một hướng khác. Ầm vang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lực va chạm mạnh mẽ, Trúc Cửu Âm không khỏi lùi lại hai bước mới đứng vững. Trung tâm chiến trường lúc này thực sự có thể dùng hai chữ hỗn loạn để hình dung. Những tòa nhà cao tầng tượng trưng cho nền văn minh, được xây dựng bằng tâm huyết của vô số người, dễ dàng đổ sập. Vật liệu xây dựng cường độ cao trước hai con quái vật khổng lồ dị chủng và Titan chẳng khác gì giấy vụn, trong nháy mắt tan thành tro bụi. Gào, giống, tình hình chiến đấu lúc này thực sự không thể nói là tốt. Mặc dù đội cơ giáp của Bình Họa Tư đã không ngừng đến tiếp viện, họ vẫn không thể ngăn cản lỗ hổng trên tường thành ngày càng lớn dưới sự tấn công của lũ dị chủng. Bên ngoài thành phố gần như bị dị chủng dẫm nát, giữa vô số quái vật khổng lồ ngoại hình dữ tợn, bốn con dị chủng cấp tai ương khổng lồ nổi bật, khiến người ta không thể bỏ qua. Bình Họa Tư đã xuất động tất cả cơ giáp cấp S, ngay cả Trung Sơn Thần đang được bảo trì cũng ra trận. Thêm vào đó là Titan của Thượng Kinh Thành trấn giữ. Tuy nhiên, đối mặt với quá nhiều dị chủng, còn có bốn con dị chủng cấp tai ương hợp lực vây công, Titan cũng có vẻ bất lực. Người điều khiển thường Bắc, người điều khiển thường Bắc, trong phòng chỉ huy tác chiến, chỉ huy viên lớn tiếng nói vào micro. Nghe thấy xin trả lời, tình trạng của anh hiện tại thế nào? Tuy nhiên, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng TH, D, C nặng nề của thường Bắc. Trên hình ảnh vệ tinh, động tác của Trúc Cửu Âm rõ ràng chậm lại. Thanh đao đỏ tươi trong tay bị Hắc Lân và Tranh Nhục liên thủ đánh bay, tình hình trông vô cùng nguy cấp. Trong khoang điều khiển, mắt thường Bắc đỏ ngầu, anh ta cố gắng điều khiển Trúc Cửu Âm G, TCS, T một con dị chủng, nhưng tay chân lại nặng nề, không nghe theo sự điều khiển. Tiếng hô hấp nặng nề vang lên trong khoang điều khiển, gân xanh trên mặt anh ta nổi lên từ lúc nào không hay. Từng đường gân như con sâu thịt xấu xí bò trên mặt. Máu xanh lam ẩn hiện dưới da, Tả Tuyển Tông dường như biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta nhẹ nhàng nhắm mắt, thở dài một tiếng, rồi mở liên lạc, giọng nói trầm ổn mang theo sự kính trọng. Người điều khiển Titan thường Bắc, anh đã làm rất tốt rồi. Hồng vệ trưởng, đầu dây bên kia phòng chỉ huy tác chiến, nhân viên liên lạc bên ngoài đột nhiên đứng lên, vẻ mặt khó tin. Thiên không thành, từ chối yêu cầu tiếp viện của chúng ta, Trúc Dung và Câu Mang, không thể xuất động, cái gì, ý gì đây, đây là có ý gì, không thể xuất động, vậy Thượng Kinh Thành phải làm sao? Những lời này lập tức khiến phòng chỉ huy tác chiến hỗn loạn. Những người nghe thấy đều đứng dậy, kinh hãi kêu lên. Không có sự cho phép của Thiên không thành, không thể khởi động Titan trong thành phố. Ánh mắt của nhân viên liên lạc tràn ngập tuyệt vọng. Lời giải thích mà Thiên không thành đưa ra là, vì những lý do đặc biệt, Thiên không thành cần truyền một lượng lớn năng lượng, không thể đảm bảo khởi động hai Titan. Nhưng lời giải thích này lọt vào tai những người trong phòng chỉ huy tác chiến, lại mang một ý nghĩa khác. Đó là, họ đã bị bỏ rơi. Tình trạng của người điều khiển thường Bắc đã đến giới hạn. Không có sự hỗ trợ của Trúc Dung và Câu Mang, chỉ dựa vào những cơ giáp cấp S của Thượng Kinh Thành, không thể ngăn cản nhiều dị chủng cấp tai ương như vậy. Mọi người đều biết, điều này có nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ sẽ hôm nay, Thượng Kinh Thành, viên ngọc quý nhất trong 12 vệ tinh thành, sẽ trở thành một thành phố chết. Bên này, nhân viên công tác dẫn Kỳ Minh Trúc và Du Gia chạy đến hầm trú ẩn gần nhất. Lối vào hầm trú ẩn bị vùi lấp dưới đống đổ nát, nhưng may mắn là không bị hư hại hoàn toàn, vẫn có thể vào được. Ba người vừa định vào, đã nghe thấy tiếng nổ chói tai bên tai. Một quả pháo laser bắn vào sườn một tòa nhà gần đó. Tòa nhà cao 6 tầng đổ sập trong nháy mắt, giữa những mảnh vỡ bay tứ tung, một cơ giáp của Bình Hỏa Tư bay ra, đập mạnh vào đống đá vụn trước mặt, tiếng kim loại va chạm nghiến răng rắc. Sau đó, một dị chủng khổng lồ đột nhiên lao ra từ phía bên kia. Cẩn thận, nhân viên công tác hét lớn, xoẹt, đoạn, cơ giáp bay ra đã tan tành, lớp giáp trên người rơi rụng tả tơi, linh kiện và dây cáp bên trong lộ rõ. Nhưng nó vẫn giơ tay lên, B, N, R, một chùm pháo laser ngay khi dị chủng sắp lao vào ba người, xuyên thủng đầu dị chủng trong nháy mắt. Sau đó, năng lượng cạn kiệt, ánh sáng trên cơ giáp cấp B này tắt ngấm, không còn phản ứng gì. Khung cảnh trước mắt không khác gì chiến trường tận thế. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cảnh tượng thảm khốc, những khối máu dị chủng rải rác, linh kiện cơ giáp và hài cốt vương vãi, khói súng mù mịt, tiếng kêu kinh hoàng vang lên khắp nơi. Ở đằng xa, một người đàn ông đang loạng choạng chạy về phía hầm trú ẩn. Nhìn thấy ba người đứng trước hầm trú ẩn, mắt anh ta sáng lên, định kêu cứu, giây tiếp theo đã bị một con chó nhai lại lao ra cắn đứt nửa người. Cứu mạng, cứu tôi, mẹ ơi, hu hu hu, đừng ăn tôi, tôi không muốn chết, cứu mạng với Nhân viên công tác nhanh chóng nhập mấy mã khóa, cánh cửa sắt nặng nề trên mặt đất mở ra, lộ ra cầu thang kéo dài xuống dưới. Nhanh vào thôi, Kỳ Minh Trúc bước lên hai bước, đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Du Gia im lặng đứng tại chỗ, nhìn xa xăm về phía cảnh tượng tận thế. Bàn tay cậu ta đang từ từ nắm chặt, không cứu được đâu, nhân viên công tác đã quá quen với lòng trắc ẩn tràn lan của học sinh trong tháp ngà, khuyên nhủ. Đây đều là những người dân nghèo không kịp sơ tán ở bên ngoài tường thành, thành phần phức tạp, lũ dị chủng lại đến quá bất ngờ. Tôi biết cậu không thoải mái, nhưng không còn cách nào khác, đây là số mệnh, câu nói tiếp theo, nhân viên công tác không nói ra miệng. một số lời nói ra có vẻ quá tàn nhẫn, không có cái gọi là chúng sinh bình đẳng. Trước tai họa, sinh mệnh rõ ràng có giá trị khác nhau. Những người giàu có ở khu vực giàu có luôn là những người đầu tiên được sơ tán. Họ sống ở trung tâm vệ tinh thành. Khi lũ dị chủng tấn công, họ đã được vệ sĩ hộ tống vào hầm trú ẩn. Họ còn có cơ giáp tư nhân của các tập đoàn tài phiệt hộ tống. Dù thượng kinh thành có chết hết, họ vẫn là những người có hy vọng sống sót cao nhất. Còn có các nhà nghiên cứu, thương nhân, tầng lớp tinh anh trung lưu, học sinh trường quý tộc. Khu dân nghèo nằm ở rìa ngoài cùng của thượng kinh thành, gần tường thành nhất. Mỗi khi dị chủng xâm lược, khu dân nghèo luôn là nơi chịu thiệt hại đầu tiên. Và hầm trú ẩn ngầm trong thành phố chỉ có thể chứa một số lượng người hạn chế. Nói đúng hơn là bị hạn chế bởi quy mô và chi phí của hầm trú ẩn ngầm, chi bằng nói rằng hầm trú ẩn ngay từ đầu đã không được thiết kế để cứu sống tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường thành là tuyến phòng thủ đầu tiên của thượng kinh thành, còn những người dân nghèo bên ngoài này chẳng qua chỉ là tuyến phòng thủ thứ hai mà thôi. Đi thôi, đi thôi. Thấy Zuza vẫn đứng im, nhân viên công tác sốt ruột thúc giục. Thật sự không còn thời gian đâu, ở đây rất nguy hiểm, lũ dị chủng mà đến. Tôi, Zuza há miệng, trong mắt lộ vẻ giằng xé. Cậu ta nhìn cảnh tượng tai họa ở đằng xa, nghe tiếng khóc tuyệt vọng bên tai. Trong 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu ta chứng kiến một tai họa tàn khốc đến vậy. Trước thực tế, những thứ được giảng dạy trong trò chơi mô phỏng chiến tranh, lớp học và sách vở đều trở nên yếu ớt và giả dối. Cậu ta không thể thuyết phục bản thân mình cứ thế quay lưng bước vào hầm trú ẩn, rồi nhốt hết tiếng khóc bên ngoài, lộ ra nụ cười của người sống sót, cảm thán mình vẫn còn sống. Cậu ta không muốn trở thành một kẻ ti tiện như vậy. Tôi không muốn đi. Một lát sau, Zuza buông tay, nhìn nhân viên công tác đang kinh ngạc, mở miệng. Tôi không muốn đi, cũng không thể đi. Tôi muốn ở lại, chiến đấu. Kỳ Minh Trúc lặng lẽ nhìn Zuza. Vị thiếu gia sống trong nhung lụa này, thật là, cứ cho là tôi ngây thơ cũng được. Ánh mắt Zuza dần trở nên kiên định, nhưng ngay cả khi bị dị chủng nuốt chừng, tôi vẫn muốn quang minh chính đại nói. Tôi là học sinh của Tông Bình Nhất Viện, tôi là người đã nỗ lực chiến đấu, tôi không phải kẻ nhu nhược. Minh Trúc, Zuza nhìn sang thiếu niên bên cạnh, cậu đi không? Phản ứng đầu tiên của Kỳ Minh Trúc là từ chối. Cậu không phải kiểu người quên mình vì người khác. Phương châm sống của cậu là lười biếng đến cùng, được chăng hay chớ? Nói thật, nếu không vì vô thường tư uy hát, P, sau khi đến thế giới này, cậu có khả năng nhất là sống như trước đây, là một tuyển thủ chuyên nghiệp ăn no chờ chết, đánh giải, livestream, thỉnh thoảng lái cơ giáp thật cho sướng tay. Nhưng khi cậu thực sự ở trong hoàn cảnh này, nghe tiếng khóc ngay bên tai, nhìn lũ dị chủng tàn phá tùy ý, đối mặt với ánh mắt của Zuza, cậu lại có chút không nói nên lời. Tôi biết cậu không muốn đi. Zuza như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cậu ta lẩm bẩm. Tôi luôn cảm thấy Minh Trúc cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người. Kỳ Minh Trúc khựng lại trong giây lát, không tham gia vào, cũng không đến gần bất kỳ ai, giống như một người đứng xem, chỉ quan sát ở gần, tuyệt đối không ra tay đụng vào. Dường như đối với cậu, chúng tôi chưa bao giờ là đồng loại. Kỳ Minh Trúc im lặng, Zuza nói không sai chút nào. Đối với thế giới này, cậu là một người ngoài cuộc, chính cậu cũng nghĩ như vậy. Dù đã đến thế giới này một thời gian, cậu cũng cố gắng hòa nhập. Với tính cách thích ứng với mọi hoàn cảnh, dù ở một nơi xa lạ, cậu cũng có thể nhanh chóng kết bạn. Nhưng, dường như dù cậu có nỗ lực thế nào, cậu vẫn như một nhân vật đen trắng vô tình xâm nhập vào một chiếc tivi màu, mang theo cảm giác bài xích và khó chịu không hợp nhau. Rõ ràng trước đây không phải như vậy. Kỳ Minh Trúc hỏi trong lòng. A Tu, có phải tôi hơi quá lạnh nhạt vô tình không? Tôi không hiểu rõ đó là trạng thái gì. Nhưng thay vì dùng từ lạnh nhạt, tôi cho rằng ngài giống như đang tự bảo vệ bản thân hơn. A Tu nói, thiện ác phần lớn là bản tính. Nhưng lạnh nhạt và không lại có xu hướng là một lựa chọn phán đoán không liên quan đến bản tính. Vì sự an toàn của ngài, tôi khuyên ngài nên tránh xa nguy hiểm. Tất nhiên, nếu ngài chọn chiến đấu, dừng một chút, A Tu nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ trở thành hậu thuẫn đáng tin cậy nhất của ngài. Kỳ Minh Trúc, nghe cũng hấp dẫn đấy, Zuza lấy đầu cuối của mình ra, ấn một nút nào đó, rồi ngẩng đầu, nhìn Kỳ Minh Trúc. Cậu, đi không? Khóe miệng Kỳ Minh Trúc cong lên, ánh mắt nhìn Du Gia nghiêm túc hơn. Đi thế nào? Chúng ta còn không có cơ giáp, định trực tiếp vật lộn với dị chủng sao? Các cậu điên rồi. Nhân viên công tác kinh ngạc nhìn hai người. Cảm ơn anh đã tìm thấy Minh Trúc, còn đưa chúng tôi ra đây. Du Gia lễ phép cúi đầu với anh ta. Chúng tôi là học sinh của Tông Bình Nhất Viện, cũng là quân dự bị người điều khiển thuộc Bình Họa Tư trong tương lai. Hãy cho chúng tôi tùy hứng một lần đi. Trước ánh mắt thản nhiên của Du Gia, biểu cảm trên mặt nhân viên công tác dần bình tĩnh lại. Anh ta nhìn hai đứa trẻ trước mặt, không khỏi thở dài, đồng thời trong lòng dâng lên một sự khâm phục khó tả. Vù, cách đó không xa, trung tâm năng lượng gầm rú, từ xa đến gần, hai cơ giáp bay nhanh đến. Đây là cơ giáp của tổ chức nào? Nhân viên công tác giật mình, phát hiện hai cơ giáp này không phải kích cỡ của Bình Họa Tư, vội vàng chắn trước mặt hai người. Cẩn thận, vốn tưởng rằng là cơ giáp của tổ chức khác thừa dịp Thượng Kinh Thành hỗn loạn đến gây rối, nhưng không ngờ một lát sau, hai cơ giáp dừng ngay trước mặt họ. Suy, một tiếng, khoang điều khiển của hai cơ giáp từ từ mở ra. Bên trong không có một bóng người, nhân viên công tác kinh ngạc đến mức lắp bắp. Đây là hệ thống KSC mới được tập đoàn Luyanta nghiên cứu phát triển. Giọng Du Gia mang theo chút tự hào, trang bị quang não bán trí tuệ, trong phạm vi 400 km có thể điều khiển cơ giáp tự động từ xa đến điểm đến, đồng thời tự động tìm kiếm lộ trình tối ưu, tránh chướng ngại vật. Tiện thể nói thêm, Bình Họa Tư đã đặt hàng lô đầu tiên, chỉ là chưa kịp lắp đặt thực tế. Kỳ Minh Trúc bật cười, thật sự có cậu, đi thôi. Du Gia dẫn đầu đi về phía khoang điều khiển cơ giáp, vẫy tay với Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc vừa bước ra, đột nhiên khựng lại, cậu nhận được một tin nhắn từ Ngọc Hành. Thiên Xu, nhiệm vụ khẩn cấp, nhanh chóng báo cáo vị trí hầm trú ẩn của ban chiến đấu cơ giáp Tông Bình Nhất Viện, đồng thời phối hợp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bắt giữ Du Gia, cách chương.